Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Ly Biệt Thống Khổ. Nam Môn Phong Tuyết nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi ám đạo xem ra chính mình thật nhận lầm người. Xem ra chính mình về sau không thể xúc động như vậy a, tùy tiện cho người ta quỳ xuống bất quá. Người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên không phải Dược Thần, nhưng cũng là Dược Thần đồ đệ. Chính mình cho hắn quỳ xuống tương đương với cho Dược Thần tiền bối quỳ xuống đi, nghĩ tới đây. Trong lòng cũng thì thoải mái. Gia sư giờ có khỏe không? Thân thể ở đâu? Có thể hay không cáo chi ta? Nam Môn Phong Tuyết sắc mặt ôn hòa hỏi thăm. Đã Tằng Hiểu nói hắn là Diệp Thần đồ đệ, ít nhất nói rõ hắn gặp qua Dược Thần. Như thế nói đến, hẳn phải biết hắn hiện tại vị trí. Diệp Thần lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi muốn tìm Dược Thần thì ở trước mặt ngươi, nhưng là bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Gia sư tính cách không bám vào một khuôn mẫu, hành tung lơ lửng không cố định, liền xem như ta cái này làm đồ đệ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Diệp Thần chững chạc, đàng hoàng nói vớ nói vẩn, còn nói nghiêm túc như vậy để Nam Môn Phong Tuyết thầm cười khổ. Ngay tại hắn còn muốn hỏi gì thời điểm, một đạo cường hãn khí tức từ xa đến gần gào thét mà đến, nhướng mày quay đầu nhìn sang. Diệp Thần càng là như vậy, trong lòng căng thẳng, âm thầm chửi mẹ tê liệt. Lão gia hỏa này khôi phục cũng quá nhanh a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Diệp Thần vừa mới cứu chữa Lạc Hoàng Nguyên. Vốn là cho là hắn thân thể ít nhất phải mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lạc Hoàng Nguyên khôi phục tốc độ hội nhanh như vậy. Lạc Hoàng Nguyên thế tới mãnh liệt, thế nhưng là khí tức cũng không có chút nào sát khí. Chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Diệp Thần trước mặt, không nói hai lời, đầu tiên là cho hắn cúc khom người. Từng thiếu hiệp, hắn đối với Diệp Thần xưng hô biến, không phải là trước đó Tằng Hiểu như vậy xưng hô. Thái độ cũng biến hóa rất lớn, không còn là bộ kia cao cao tại thượng không ai bì nổi bộ dáng. Đa tả ân cứu mạng, Lạc Hoàng Nguyên thành khẩn nói đến. Chúng độc về sau, Lạc Hoàng Nguyên tuy nhiên cả người bộ dáng phi thường khủng bố, có thể tinh thần cũng không có bị tê liệt. Diệp Thần vì chính mình làm ra hết thảy, hắn đều biết, liền xem như sau cùng dùng thuốc để cho mình toàn thân từng đợt ngứa, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ là không thể nói chuyện thôi. Sau đến chính mình tỉnh táo lại, Lạc Du Nhiên ngắn gọn nói một lần chuyện đã xảy ra, để trong lòng của hắn áy náy chính mình như vậy đối đãi Tằng Hiểu. Người ta chẳng những không có mang thù bỏ đá xuống giếng, ngược lại là xuất thủ cứu giúp, chỉ bằng vào phần tình nghĩa này, hắn Lạc Hoàng Nguyên thì tâm phục khẩu phục. Cho dù hai người cảnh giới chênh lệch rất nhiều, cho dù là tuổi tác cũng chênh lệch rất nhiều, nhưng vẫn là bị Diệp Thần loại này lòng dạ cảm động, cho nên mới có hiện tại cử động. Tiền bối nói quá lời, chỉ cần ngài không đang ép vãn bối kết hôn, những chuyện này đều không tính là gì. Diệp Thần ban đầu nhìn thấy Lạc Hoàng Nguyên thời điểm, trong lòng mười phần khẩn trương, liền sợ lão gia hỏa này tại nhắm chính mình cưới nữ nhi của hắn. Thế nhưng là người ta hiện tại tình huống tựa hồ cũng không phải là như thế, cũng liền nói đùa nói đến. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lạc Hoàng Nguyên mặt mo đỏ ửng, vô cùng xấu hổ đứng người lên. Từng thiếu hiệp thiếu niên anh hùng, cầm giữ có bản lĩnh như vậy, tại hạ trước đó cũng là nội tâm mười phần yêu thích, mới có thể ra hạ sách này. Thật sự là lão hồ đồ, hy vọng từng thiếu hiệp không cần để ở trong lòng. Nói, Lạc Hoàng Nguyên quay người nắm lấy Lạc Du Nhiên tới, còn không cùng từng thiếu hiệp nói lời cảm tạ. Lạc Du Nhiên thủy chung cúi đầu, không dám cùng Diệp Thần nhìn thẳng vào. Trước đó chính mình hành động thật sự là quá mất mặt, cảm ơn từng thiếu hiệp. Nói, nước mắt ngăn không được lưu lại, nữ nhân A tại đối mặt chính mình yêu mến thời điểm, khắp nơi sẽ làm ra rất nhiều quá đáng cử động. Thực những thứ này tại trong lòng các nàng đơn giản là muốn cùng nam nhân này vĩnh viễn cùng một chỗ, liền xem như nỗ lực lại nhiều chuyện cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là tình huống bây giờ, để Lạc Du Nhiên biết, hôm nay sau đó, chính mình cùng Diệp Thần ở giữa lại không cái gì liên quan. Khả năng liền lại gặp một lần đều thành xa xỉ, sự tình này làm sao để trong nội tâm nàng không bi thương. Nữ nhân động tâm không so nam nhân, có câu nói không phải như vậy nói sao? Nữ nhân vì yêu mới có tính, nam nhân bởi vì tính mới có thích. Lạc Du Nhiên trước đó hận không thể hôm nay liền muốn đem chính mình thân thể giao cho Diệp Thần, có thể thấy được nàng đối Diệp Thần nội tâm là cỡ nào yêu thích. Liền xem như đối mặt Kỷ Khôn muốn giết chết Diệp Thần thời điểm, tình nguyện mất đi chính mình trong sạch, cũng muốn Diệp Thần thật tốt còn sống. Loại chuyện này không phải bình thường nữ nhân có thể làm đi ra. Nói như thế tả, để Diệp Thần nội tâm 10 phần không dễ chịu. Lạc Du Nhiên vì mình làm ra hy sinh, hắn là vô cùng rõ ràng, không thể không nói. Lạc Du Nhiên trước đó tính cách khả năng thật vô cùng mạnh mẽ, không nói đạo lý. Nhưng là tại bên cạnh mình về sau, nàng có biến hóa long trời lỡ đất. Không cần khách khí, cái này tặng cho ngươi đi. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra tẩy tủy đan, dưỡng nhan đan, hồi xuân đan, nhét vào Lạc Du Nhiên trong tay. Những đan dược này là sư phụ giao cho ta, sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, không hội bị người khi dễ. Đây là Diệp Thần làm ra lớn nhất ôn nhu. Chính mình đi vào tiên giới, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý hòa giải. Nam hoan nữ ái sự tình đã hết thảy phao ở sau ót, không muốn liên quan đến. Thế nhưng là Lạc Du Nhiên trước đó cử động có thật sâu cảm động hắn, cho nên cuối cùng vẫn bốc lên bị vạch trần nguy hiểm địa cho nàng đan dược. Tiếp nhận đan dược, Lạc Du Nhiên trên mặt cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại nội tâm đã sớm khóc thành người mít ướt. Ta có thể ôm ngươi sao? Chậm rãi ngẩng đầu, lấy hết dũng khí đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần giang hai cánh tay, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hai người ôm nhau, Lạc Du Nhiên lại là khóc giống lên, im ắng khóc giống là bi thương, đau lòng. Một bên Lạc Hoàng Nguyên cùng Nam Môn Phong Tuyết nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm đều bị thật sâu cảm nhiễm, không lưu dấu vết thối lui đến mấy mét bên ngoài. Thật xin lỗi, là ta quá tự tư, bởi vì ngươi là người thứ nhất đến gần trong lòng ta nam nhân. Không biết qua bao lâu, Lạc Du Nhiên ghé vào Diệp Thần trên bờ vai nghẹn ngào nói đến. Cứ việc nàng đã vô cùng nỗ lực để cho mình không nên quá kích động, thế nhưng là thân thể run rẩy vẫn là bại lộ nàng bi thương. Thật tốt yêu quý chính mình. Ngày tháng sau đó còn rất dài, ta chỉ bất quá chỉ là người sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói thật, Diệp Thần trong lòng cũng là một trận nhói nhói. Một nữ nhân như vậy, thử hỏi có mấy nam nhân có thể khống chế chính mình xúc động. Nếu như về sau, ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả, ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi vĩnh viễn chờ ngươi. Lạc Du Nhiên gật gật đầu. Nước mắt ngăn không được lưu tại Diệp Thần bả vai, sau đó hé miệng, tại bả vai hắn hung hăng cắn một cái. Diệp Thần không có phản kháng, chau mày, dạng này ngươi thì không thể quên được ta. Lạc Du Nhiên nhìn lấy Diệp Thần trên bờ vai giấu răng, cười khúc khích nói đến, buông ra Diệp Thần, tốt, ta biết ngươi muốn rời khỏi, gặp lại đi. Nói cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Diệp Thần không nhìn thấy quay người sau Lạc Du Nhiên biểu lộ, chỉ là biết nữ nhân này hiện tại rất thương tâm. Ngược lại là Lạc Hoàng Nguyên lắc đầu liên tục, hắn nhìn đến trên mặt nữ nhi nước mắt, thân thể vì phụ thân không nguyện ý nhất nhìn đến cũng là nữ nhi bi thương bộ dáng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.